Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, sinh mạng mới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app. 2 tháng thời gian trôi qua. Tất cả cuộc sống đều ở đây như vậy nóng nảy cùng yên ổn chính giữa trôi qua. Cái đó từng để cho tất cả mọi người đều yên tâm, thoải mái người, chỉ như vậy mất tích. Kristen không có lựa chọn báo cảnh sát, bởi vì là không cần nàng ra báo cảnh sát. Bang California Thượng nghị viện thi hành chủ tịch Jan Miken liền vận dụng mình tất cả quan hệ. Ở toàn nước Mỹ không khí bên trong, lúc không có ai bắt đầu bí mật tìm Trân Phàm, bởi vì là Jan Miken biết, nếu như Trân Phàm thật chỉ như vậy biến mất, bọn họ đem đối mặt lớn vô cùng khiêu chiến, đó chính là Hy Á. Phổ Lai Tư Kim cùng Johan Beasley uy hiếp. Bọn họ uy hiếp mới là chí mạng. Bây giờ bọn họ im tiếng biệt tích, chính là bởi vì là Trân Phàm nguyên nhân. Có Trân Phàm chấn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là một khi Trân Phàm không có ở đây, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không dục dịch đâu. Mia không có bất kỳ động tác, chỉ là mỗi ngày dựa theo mình thì gian biểu đi làm tan việc, huấn luyện nhân viên, mà Helena thông qua trung y giấy phép hành nghề y thi. Nhưng là nàng mở phòng khám bệnh sự việc bởi vì là Trân Phàm biến mất mà để xuống. Mỗi ngày vẫn là như cũ ở phòng khám bệnh hỗ trợ. Olivia ở hơn một tháng sau, hướng Mia đưa ra từ chức. Bởi vì là Trân Phàm không có ở đây, nàng cả ngày liền không có chuyện làm. Cho dù là cái đó đối với du thuyền quản lý công tác, cũng bởi vì là không có ai ra biển mà trì hoãn xuống, không có đưa đến một chút tác dụng. Vì vậy nàng đưa ra từ chức. Khi lấy được Mia phê chuẩn sau đó, rời đi nơi này, nàng là ở một buổi sáng sớm, ở làm xong đồ điểm tâm sau đó, ngồi Mia xe hơi cùng nhau rời đi. Làm xe hơi lái ra biệt thự trong nháy mắt, Olivia bỗng nhiên liền chảy nước mắt. Đúng vậy, nàng có chút không thể bỏ nơi này. Nơi này để cho nàng có nhà cảm giác giống nhau. Đây là nàng rất nhiều năm cũng chưa từng có cảm giác. Rời đi nơi này, có lẽ chính là muốn trốn tránh cái gì đi. Không nghĩ tới có một ngày chỉ như vậy rời khỏi nơi này. Olivia ở xe hơi lái ra cửa thời điểm, không nhịn được hay là trở về đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút sau lưng ngôi biệt thự kia. Phát ra cảm khái vô hạn thanh âm. Thế sự vô thường, luôn có mình quỹ tích, nên đi nơi nào, nên dừng ở nơi đó, đều là số mạng chú định, cho nên không cần thiết làm cho này cái xúc động. Nếu như chân trở về mà nói, người vẫn là có thể trở về. Ta nghĩ, đây đối với hắn nhất định là vô cùng trọng yếu. Biết không, Mia xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem Olivia, khẽ mỉm cười, người không lo lắng sao? Cũng mất tích 2 tháng. Helena nhìn xem Mia, bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng là, ta từng nghe nói qua hắn nói. Giống như là ta vừa mới nói với ngươi vậy. Mỗi cái số mạng con người đều có quỹ tích. Đi hướng nào đều là tập trung định xong. Cho nên, hắn bây giờ chẳng qua là đi ở hắn nên đi trên đường, Mia vừa nói. Đúng rồi, ngươi còn muốn thông báo một tiếng McQuay Nexon tiên sinh. Du thuyền nhân viên làm việc cùng thủy thủ không thể giải tán. Chúng ta sẽ tiếp tục trả tiền lương cho bọn hắn. Ta biết, Olivia gật đầu một cái. Đúng rồi, người định đi nơi đâu tìm việc làm? Los Angeles, Mia đột nhiên hỏi. Helena trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ rất lâu rồi. Ở lại Los Angeles đối với ta không có gì hay chỗ. Chỉ sẽ để cho ta thường xuyên nhớ tới nơi này. Đây là một loại hành hạ. Nếu như Trân Phàm trở lại, nhớ thông báo ta. Chỉ cần, ta sẽ trở lại. Cho dù là đã tìm được công tác. Nói xong lại sợ Mia không tin tựa như phải nói. Còn có loại nào công tác giống như vậy? Vừa có thể bắt được cao mới, lại có thể như thế thoải mái. Ta muốn không có so với cái này tốt hơn. Còn có thể ở lớn như vậy trong biệt thự. Sẽ, chẳng qua là ngày này không biết là lúc nào. Mia nhìn trước mắt đường, nhanh chóng từ trước ra sau chạy như bay. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. tùy ý nói một câu. Dọc theo đường đi, hai người lại cũng không có lời gì có thể nói. Ở Billy Buddha Villa trên đường phố, Mia buông xuống Helena, nhìn Helena cõng đơn giản bọc hành lý, chen lên xe buýt thời điểm. Nàng lắc đầu một cái, có chút mơ hồ tịch mịch. Trong biệt thự các cô gái, lâu như vậy tới nay, vẫn luôn là lấy một loại người nhà tư thái ở cuộc sống. Giống như là người một nhà vậy tùy ý, hòa thuận, tỏ ra như vậy ấm áp. Nhưng là bây giờ hết thảy các thứ này thật giống như ở chia năm xẻ bảy vậy. Kristen ở trong biệt thự ngắn ngủi ở chừng 10 ngày sau đó, rốt cuộc vẫn là rời đi nơi này đi bắt đầu làm việc. Bây giờ Helena đi, cũng chỉ còn lại có mình cùng Mia hai người. Lớn như vậy biệt thự, chỉ có hai người. Cái này làm cho người càng phát giác có chút vắng vẻ dậy rồi. Tại sao lâu như vậy? Liền một chút tin tức cũng không có. Jean-Michel lần đầu tiên ở trong phòng sách của mình nổi giận. Hắn hướng về phía Steve Luna còn có Jekaro Pock đặc biệt nóng nảy nói một câu. Chẳng lẽ tìm một người khó như vậy sao? Ta thậm chí vận dụng mình đặc thù quyền lợi, để cho đặc cần tổ người cũng tham dự truy xét. Nhưng là, tại sao không có chân tin tức? Steve Luna đối với Jean-Michel nổi giận có chút sợ hãi. Sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn biết Jean-Michel người thủ đoạn. Nhưng là Jekaro Pock cắt hết sức tỉnh táo. Hắn hướng về phía Jean-Michel lắc đầu một cái nói. Trừ phi hắn để cho chúng ta tìm được. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm được hắn. Mấy ngày nay tìm, cũng xác nhận sự thật này. Người nói là chính hắn cố ý biến mất. Jean-Michel nhíu mày. Cái ý nghĩ này hắn không phải là không có. Chẳng qua là một mực không muốn nói ra mà thôi. Bây giờ Jekaro nói rõ sau đó. Hắn bỗng nhiên có chút chán nản ngồi ở trên ghế. Thật lâu không thể nói chuyện. Sau đó nhìn Jekaro nói. Nếu như, ta nói nếu như, chân phàm sẽ không xuất hiện. Mà tin tức này lại bị Hy Á, Phổ Lai Tư Kim cùng Johan Beasley biết. Chúng ta tình huống sẽ có nhiều hỏng bét. Ta không biết, nhưng là, ta biết là, nhất định phải thường gay gâu. Jekaro Pock mím môi một cái. Vẫn là quyết định nói thật. Bọn họ thực lực bây giờ đại tăng. Ở bọn họ không có hấp thu vẫn thạch năng lượng thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể thành tựu ngang tay. Bây giờ, thăng bằng đã phá vỡ. Tiên sinh, đúng vậy, thăng bằng đã phá vỡ. Nhưng là chúng ta vẫn phải là chiến đấu. Jekaro, để cho các nơi các anh em cũng teo lại tới. Bây giờ đã mất đi tấn công đại thời cơ tốt. Chúng ta phải ôm thành đoàn. Như vậy mới có thể tránh khỏi bị bọn họ một kích phá. Đây là chúng ta duy nhất muốn làm. Chẳng qua là, từ đây, còn không biết cái thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì. Sẽ biến thành nó vốn là cái dáng vẻ kia. Tiên sinh, Jekaro bỗng nhiên nói một câu. Hóa ra dáng vẻ, Jean-Michel không khỏi cười lên. Là cười khổ, hóa ra dáng vẻ là hình dáng gì. Vừa nói hắn chuyển động cái ghế của mình. Sau đó mặt hướng thủy tinh mặt tường. Nhìn thế giới bên ngoài. Không khỏi lầm bầm lầu bầu nói câu này. Sau đó phất phất tay. Jekaro Pock cùng Steve Luna lui ra. Bọn họ biết, bây giờ tốt nhất biện pháp chính là từ bảo vệ. Chính là để cho tất cả trải rộng ở bang California và nước Mỹ những địa phương khác mình người cũng teo lại tới, tiến hành 24 giờ canh gác. Đây là mình chỉ có thể đủ làm. Thượng đế phù hộ, chỉ mong hai tên kia vĩnh viễn như thế yên tĩnh lại, hoặc là cho đến chân phàm xuất hiện. Jekaro Pock đi ở đầu đường, nhìn từng cái người ta lui tới. Bỗng nhiên lúc này, cũng có chút nhớ cái đó cùng hắn cùng nhau từ London đến Alexandria, cái đó Trung Quốc người tuổi trẻ, như vậy có mị lực lại để cho người kính phục. Chẳng qua là tại sao hắn sẽ mất tích đâu? Trên cái thế giới này còn có người nào có thể tổn thương được hắn đâu? Không có, nếu là như vậy, hắn liền là thật là mình đem mình ẩn núp. Chẳng qua là, cái này là vì cái gì đâu? Jekaro không nghĩ ra. Vì vậy hắn chỉ có thể nói mình kéo cổ áo lên. Sau đó lẫn vào người ta lui tới trong đám. Đem mình cũng ẩn núp. Chuyện này cuối cùng là không gạt được. Ở cô đảo cứu viện lấy được toàn cầu tổng phòng bán vé 14.700.000.000 thời. Điểm, ở đoàn làm phim nhân viên không che giấu được trong lòng mừng rỡ thời điểm. Rốt cuộc Trần Phàm mất tích sự kiện bắt đầu lên men. Các ký giả cũng tại bắt đầu suy đoán. Chúng liền TQ tất cả tin tức truyền thông đều ở đây nói chuyện này. Bao gồm CCTV băng tần tin tức. Tất cả mọi người đều biết đã từng là nhân vật quan trọng. Trần Phàm đã từ nước Mỹ biến mất. Còn như hắn đi nơi nào? Hắn đang làm gì? Hắn là chết hay là còn sống? Đều được mê. Nước Mỹ cảnh sát đã cả nước biên giới phát ra tìm kiếm làm. Nghe nói là Tổng thống tự mình ra lệnh. Bởi vì là Tổng thống tiên sinh là Trần Phàm chuyện này hỏi ý kiến Jean-Michel tiên sinh. Mà Jean-Michel tiên sinh trả lời một câu nói của hắn chính là. Hắn là chúng ta an toàn bảo đảm. Lần này Cục Cảnh sát Huyền thưởng lệnh không phải là vì dẫn độ tội phạm. Mà là tìm một cái người. Mà người này chính là Trần Phàm. Hơn nữa giá trị $1 triệu. Ở cái giá tiền này trên. Trần Phàm một chút hợp tác người bao gồm Mia. Samson, Peter đám người, bọn họ hợp tác, lần nữa tăng thêm $5 triệu thành tựu treo giải thưởng. Nói cách khác, ai có thể tìm được Trần Phàm, như vậy hắn sẽ được $6 triệu khen thưởng, hơn nữa còn là sau thuế. Tin tức này sẽ cho người điên cuồng. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều bắt đầu tìm, nhưng là không một ngoại lệ, bọn họ đều không cách nào tìm được Trần Phàm người này. $6 triệu có thể khiến người điên cuồng. Rất nhiều người bọn họ đào rỗng tâm tư. Thậm chí dựa theo Trần Phàm tấm ảnh lại còn có người giải phẫu thẩm mỹ. Định giả mạo Trần Phàm đi nhận ngẩng cao treo giải thưởng chi phí. Nhưng là bọn họ không một ngoại lệ cũng bị cảnh sát mang đi. Không có người có thể giả mạo được Trần Phàm. Hắn là độc nhất vô nhị. Cho nên tất cả những thứ này đều là phí công. Bỏ mặc như thế nào? Bỏ mặc mọi người có nguyện ý hay không? Bỏ mặc Trần Phàm bạn cùng người yêu như thế nào tự yêu hắn? Trần Phàm đã biến mất. Tựa như hắn xuất hiện. Chính là một cái ảo giác vậy. Nhưng là hắn nhưng lại là chân thật như vậy ở bên người ngươi tồn tại qua. Cho mọi người để lại sâu sắc thêm khó quên ấn tượng. Temecular trấn nhỏ. Tuyết trắng che lấp hai bên đường bãi cỏ. Kristen đi một mình ở trên đường phố. Nàng không biết tại sao phải đi tới nơi này. Hoặc giả là bởi vì nơi này đã từng là mình cùng Trần Phàm lần đầu tiên biết địa phương. Mà Trần Phàm truyền ký. Cũng chính là từ nơi này bắt đầu. Mà đang ở một mảnh trắng xóa trên mặt tuyết. Một địa phương khác bị tuyết rơi nhiều bao trùm địa phương. Một người ngơ ngác đứng ở bầy khắp tuyết trên thảo nguyên. Sau đó xít chặt chặt sau lưng ba lô. Thất thiểu đi về phía trước. Hắn sau lưng đã là một chuỗi dài không thấy được cuối trên mặt tuyết dấu chân. Một trận gió cuốn bông tuyết thổi lên. Thổi rơi xuống hắn trên đầu một ít bông tuyết. Lộ ra tóc màu đen. Ở trong gió lay động. Giống như là tuyết địa trong đạt được học sinh mới vậy. Cùng khoe khoang thổi dơ lên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. TRUYENCV.com/TAO-VE-NOI-VE-NOI-TAAI-NOI-DAT-NOI-LAM-NOI-TSAN-CON huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.